Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, há mồm chờ sung dụng. 1/4. Đường Quả Nhi bị công nhân viên lĩnh đi ra. Xa xa nhìn thấy nàng Ingrid cùng Men hoan hô chạy tới, hầu như chơi một buổi trưa. Tiểu nữ vẫn như cũ tinh lực 10 phần. Cứ nghiên cứu cho thấy, tiểu hài tử đều là động cơ vĩnh cửu, đặc biệt là 8 đến 12 tuổi bé trai, đang tiến hành cường độ cao sau khi rèn luyện. Những này tiểu ma tinh nhóm nhịp tim càng nhanh hơn khôi phục bình thường. Trong máu axit lactic cũng càng nhanh hơn bị thay thế. Làm người sắt ba hạng vận động viên vẫn như cũ thở hổn hển dài phẳng trên đất lúc. Tiểu ma tinh đã đầy máu phục sinh, có thể lại đến một vòng. Đơn giản điểm giảng chính là nạp điện 5 phút đồng hồ, trò chuyện 2 giờ. Này rét đậm lúc, Đường Quả Nhi cái trán lại ra một tầng dày đặc vết mồ hôi. Hoàng Tương Ninh ngồi xổm xuống cho tiểu nữ nữ lau mồ hôi. Không cẩn thận bị đánh lén, tiểu nhân tinh hôn một cái mụ mụ, giòn tiếng nói rằng: "Mẹ, Ingrid êm tai sao? Người thích không? Mẹ siêu cấp yêu thích." Đường Quả Nhi cho mụ mụ lên tên đây. Hoàng Tương Ninh ôn nhu nói rằng. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đường Đường tên là ba ba mụ mụ lên. Ba ba mụ mụ tiếng Anh tên là Đường Đường lên. Ha, chúng ta đánh ngang rồi. Tiểu Sương, mên êm tai sao? Tiểu nhân tinh hướng một bên Đường Sương hỏi. Tương đương êm tai là êm tai. Nhưng không chính xác nha. Bởi vì ca ca không tiền. Đường Sương mới vừa ở Hoàng Tương Ninh trước mặt khoe giàu. Đối mặt Đường Quả Nhi tắc hoàn toàn không dám. Đến giả nghèo. Này tiểu nhân tinh đã ở lục tung tùng phèo tìm hắn kết sắt rồi. Hừ. Quỷ hẹp hòi. Đường Quả Nhi quỷ tinh cực kỳ. Nơi nào không biết Tiểu Sương xáo lộ. Hai người đấu trí so dũng khí nhiều năm như vậy. Lẫn nhau vểnh một cái mông liền biết thả mùi gì dám. Về nhà đi Tương Đương, Đường Sương trước tiên đi. Hoàng Tương Ninh nắm Đường Quả Nhi tay sau đó. Bất quá không có trước về lão Đường ra, mà là đi ô tô 4S điếm. Đường Sương nói được là làm được. Lập tức dự định một chiếc Chaser nhan sắc Porsche Panamera hành chính dài hơn bản. Ta, đều là của ta Tương Đương. Đường Quả Nhi bắt đầu vây quanh Đường Sương nói lảm nhảm. Tiểu cô nương này đối ô tô có mật ngọt si mê. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đường Sương tuyên bố đem Volvo cho nàng. Nhưng nàng lòng tham, muốn nuốt một mình Porsche. Tuyên bố đem Volvo nửa kia quyền sở hữu chuyển nhượng cho Kaka. Cho nàng chiếc này thấp thấp xe liền được rồi. Ngươi nằm mơ đi. Hoàng Tương Ninh rời đi tiểu lời của muội muội đề. Hỏi nàng ngày hôm nay ở trải nghiệm quán đều chơi cái gì nha. Tuy rằng nàng thông qua video đã nhìn thấy cả rồi, thế nhưng có thể mượn cơ hội rèn luyện tiểu muội muội ngôn ngữ biểu đạt năng lực cùng năng lực tổng. Kết, tiểu gia hỏa này khẩu tài cùng lắm lời chính là từ nhỏ như thế bồi dưỡng lên. Quả nhiên, vừa nhắc tới buổi chiều nhân vật đóng vai hắn, Đường Quả Nhi lập tức quăng rơi mua chuyện xe. Mẹ, mụ mụ, ta đã nói với ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh nhắc nhở. Chậm rãi giảng, nghĩ kỹ lại nói. Buổi tối, Đường Quả Nhi đi theo Hoàng Tương Ninh bên người nhìn phim hoạt hình. Đường Sương trở lại thư phòng. Trên điện thoại di động có 6 cái chưa nghe điện thoại. Trừ bỏ một cái là Diệp Lương. Cái khác đều là Phiền Lập Văn. Vị này phiền tổng nhìn dáng dấp gấp mù quáng. Đường Sương không nhanh không chậm. Lấy ra một cái USB. Cắm vào máy tính. Bên trong có một phần tư liệu tài liệu. Chính là ngày hôm nay Chí Hành Thiên sang công ty giảng giải tài liệu. Tuy rằng buổi sáng đã nghe qua một lần. Nhưng khi đó chủ yếu là nghe. Hiện tại lại là nhanh chóng đến đâu lật xem một lần. Bất cứ lúc nào dừng lại ngẫm nghĩ phân tích. Giấy cùng bút đặt ở tay bên. Tiện tay ghi chép. Trong máy vi tính là một bức đường cong tranh. Là đồ tử giải trí quá khứ 50 năm thu nhập tuyến. Như nữ nhân đầy đặn đường cong, chập trùng lên xuống, nhưng đi ngang qua cái mông nhô lên cao vút sau, bắt đầu một đường hướng phía dưới, cho đến hiện tại cũng không có khởi sắc. cũng không nhìn thấy có khởi sắc dấu hiệu. Vượt qua một trang này, vẫn như cũ là một bước đường cong tranh. Lúc này là lợi nhuận tranh. Lợi nhuận là một công ty việc riêng tư. Thế nhưng bởi vì đồ tử giải trí luôn luôn ham muốn truy cầu ra thị trường, sở dĩ hàng năm sẽ đem mình kinh doanh tình hình đơn giản công bố ra. Tấm này lợi nhuận tranh trên mở đầu năm là 10 năm trước. Đi lên trước nữa không có số liệu. Điều này đường cong đối lập thu nhập muốn đơn giản hơn nhiều. Là một cái nghiêng tuyến. Nói cách khác, từ 10 năm trước bắt đầu, lợi nhuận từng năm đi thấp. Năm nay số liệu vẫn không có. Nhưng 3 quý đầu lợi nhuận là 7.890 vạn nguyên. Năm ngoái đồng kỳ là 100 triệu. Đường Xương nhìn này hai cái tranh rơi vào trầm tư. Một lúc sau, nhấc bút lên toán công thức. Trong đó không chỉ có dính đến đồ tử giải trí số liệu. Hơn nữa còn có, hoa trong mộng, một ít số liệu. Tỉ như tấm album mới này giữ gốc lượng tiêu thụ 3 triệu chương. Dựa theo con số này toán, căn cứ Đường Xương tỷ lệ chia, hắn có thể bắt được bao nhiêu tiền. Dựa theo càng cao hơn kỳ vọng 5 triệu chương tính toán, hắn lại có thể bắt được bao nhiêu? Tính toán hồi lâu, 5 tấm giấy A4 trên tất cả đều là các loại con số. Đường Xương lúc này mới để bút xuống, tiếp tục lật xem PPT. Trong máy vi tính biểu hiện chính là quốc nội 10 vị trí đầu âm nhạc công ty. Đồ tử giải trí giống như tranh mạch lịch sử lâu đời nhất. Thế nhưng xếp hạng cuối cùng, vừa vặn người thứ 10. Hơn nữa căn cứ thị trường số lượng biểu hiện, đồ tử giải trí thị trường ở héo rút. Chí Hành Thiên Sang dự đoán, tương lai trong vòng 5 năm, nếu như đồ tử giải trí không có động tác lớn, e sợ muốn đối mặt đóng cửa nguy hiểm. 10 giờ tối, Đường Xương cuối cùng thu về máy tính, cầm điện thoại di động lên, trở về gọi phiền Lập Văn, bíp bíp hai lần, đầu bên kia điện thoại vang lên một cái âm thanh kích động. Này tương đương ngươi tốt, Vũ tướng tiên sinh, không thể kìm được phiền Lập Văn không kích động. Hắn ngày hôm nay đánh mấy cái điện thoại, Vũ tướng đều không hồi phục. Hắn cho rằng đối phương đem hắn cắt vào danh sách đen. Đối cùng đồ tử giải trí hợp tác không có hứng thú. Đường Xương không rảnh cùng hắn lá mặt lá trái. Trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Hắn đối cùng đồ tử giải trí hợp tác có một ít hứng thú. Nhưng cuối cùng có thể không đạt thành. Cần đồ tử giải trí lấy ra lớn nhất thành ý. Có thể hợp tác là tốt rồi. Đối phiền Lập Văn tới nói. Trên tay hắn bài không nhiều. Hội đồng quản trị sau khả năng muốn cuốn gói cút đi. Ngài hy vọng đồ tử giải trí lấy ra lớn nhất thành ý là cái gì? Theo phiền Lập Văn, đơn giản là nhuận bút phí cùng ca khúc, album tỷ lệ chia. Cái này có rất lớn thao tác không gian. Tất cả có thể đàm luận. Thế nhưng Đường Xương vừa dứt lời. Dù là phiền Lập Văn làm tốt to lớn nhượng bộ chuẩn bị, cũng không khỏi rất là giật mình. Lập tức trong lòng phẫn nộ. Ta muốn đồ tử giải trí 30% cổ quyền. Đây chính là Đường Xương đưa ra trả lời. Theo phiền Lập Văn, này đâu chỉ là giờ công phu sư tử ngoạm, quả thực là thôn thiên thú. Hắn thậm chí nghĩ trực tiếp cúp điện thoại, nhưng lập tức nhịn xuống. Đàm phán liền là như vậy, cố định giá khởi điểm, rơi xuống đất trả tiền lại. Hắn tin tưởng Vũ tướng biết đây là không thể. Hắn hẳn là có càng thấp hơn điểm mấu chốt. Vậy thì nhìn làm sao đàm luận. Nhưng này còn không phải Đường Xương toàn bộ yêu cầu. Từ khúc tác giả tỷ lệ chia ta muốn dựa theo trên thị trường cao nhất một đương tính toán. Tương, đối, điều này yêu cầu không phải kinh thế như vậy hãi tục. Phiền Lập Văn trong lòng có thể tiếp thu. Hiện ở mấu chốt của vấn đề là 30% cổ quyền. Cổ quyền là hắn không hề nghĩ ngợi quá. Phiền Lập Văn, 30% cổ quyền ta căn bản không làm được. Ngài hẳn phải biết, chính ta cũng chỉ có 15% cổ quyền, mặt khác 85% ở mười mấy cái cổ đông trong tay. Ngài điều này yêu cầu căn bản không có cách nào thao tác. Đường Xương cười nói, cuối năm hội đồng quản trị lập tức sẽ mở ra. Phiên tổng thắng ngài hẳn là không dễ chịu, tốt nhất là đeo đỉnh khôi tham gia càng an toàn. Chấm ngoặc kép, phiền Lập Văn ở đầu bên kia điện thoại một trận xấu hổ. đồng thời ngạc nhiên không gì sánh được. Như thế việc riêng tư sự tình Vũ tướng là làm sao biết? Trong năm nay hội đồng quản trị trên, bởi vì công trạng sa sút, phiền Lập Văn cùng một tên đồng sự phát sinh ngôn ngữ xung đột. Đối phương kêu gào muốn lâm thời tăng cường đề tài thảo luận. Một lần nữa cân nhắc tổng giám đốc chức vụ nhân tuyển. Đồng thời đem một nhánh kích quang bút nện ở phiền Lập Văn trên đầu. Dẫn đến hắn phá tướng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.